LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 397, tin tức về Lạc Tiêu Tiêu. Nghe được Lăng lão thị vệ nói mình như vậy, Tô Minh trên mặt biểu tình trong lúc nhất thời có chút đặc sắc. Cũng không biết đây là khoa trương chính mình hay là tổn hại chính mình. Bất quá Tô Minh cũng không có tại cái đề tài này trên tiếp tục nữa, mà là nói sang chuyện khác nói. Lăng lão tìm ta có chuyện gì không? Lăng lão tìm ngươi quả thật có sự tình. Nếu như ngươi có thời gian, có thể đi theo ta một chuyến, để cho Lăng lão ở trước mặt nói cho ngươi. Lăng lão thị vệ khôi phục nghiêm túc, mở miệng nói với Tô Minh. Tô Minh rõ ràng người thị vệ này chắc chắn sẽ không lừa gạt mình. Nếu là Lăng lão tìm chính mình có việc, vậy khẳng định phải cho cái mặt mũi. Dứt bỏ thân phận Lăng lão không nói, hôm nay Lăng lão thị vệ giúp mình, phần nhân tình này Tô Minh bất kể thế nào nói đều phải nhận lấy. Vì vậy Tô Minh liền gật gật đầu, nói, không có vấn đề, vậy phiền toái ngươi dẫn đường. Đi theo Lăng lão thị vệ đi trong chốc lát, Tô Minh mới biết được nguyên lai người này còn là lái xe tới. Bất quá xe ngừng có chút xa, hẳn là phát hiện không đúng, hàng này đã đi xuống xe đuổi kịp. Lăng lão tại Ninh Thành thị chỗ ở là một khối 10 phần yên tĩnh an dưỡng nơi, hoàn cảnh rất tốt. Tô Minh một chút cũng không ngoài ý, lấy thân phận Lăng lão đi đến Ninh Thành tùy tiện ở chỗ nào cũng có thể. Lăng lão Tô Minh một sau khi vào nhà liền thấy được tinh thần vô cùng phấn chấn Lăng lão, một bó lớn niên kỷ người còn có thể bảo trì tốt như vậy thân thể cùng trạng thái tinh thần, làm cho người ta vô cùng hâm mộ. Tô tiểu hữu tới nha, mau mau qua đây ngồi đi. Lăng lão thời điểm này đang ngồi ở phòng khách mộc chế trên ghế salon pha trà, thấy được Tô Minh, làm cho người ta vô cùng ngoài ý muốn chính là vậy mà đứng dậy đối với Tô Minh vừa cười vừa nói. Lăng lão động tác để cho Tô Minh có chút được sủng ái mà lo sợ. Lớn như vậy nhân vật, vậy mà đối với thái độ mình tốt như vậy. Vì vậy Tô Minh cũng lập tức nói, Lăng lão ngươi nhanh chóng ngồi, đừng có khách khí như vậy. Đợi đến Tô Minh tại Lăng lão đối diện ngồi xuống, Lăng lão người thị vệ kia liền lặng yên không một tiếng động đóng cửa lại, sau đó lui ra ngoài, đem không gian để lại cho Tô Minh cùng Lăng lão. Tô tiểu hữu, tới uống trà. Tô Minh sau khi ngồi xuống, Lăng lão cũng không nói gì, liền ngồi ở chỗ kia pha trà, mà Tô Minh cũng không nói, an tĩnh nhìn Lăng lão pha trà. Đó có thể thấy được Lăng lão động tác vô cùng chuyên nghiệp. Ước chừng 2 phút sau, Lăng lão rót một chén trà, sau đó đưa cho Tô Minh. Tô Minh vội vàng hai tay nhận lấy, cũng không có khách khí, phân ra ba miệng đem một ly trà cho uống xong. Con mắt mãnh liệt sáng ngời mở miệng tán dương, trà ngon nha. Lăng lão nở nụ cười một chút, lại cho Tô Minh rót một chén, lập tức mở miệng nói, Tô tiểu hữu, ta hôm nay thỉnh ngươi buổi tối đến đây, thực không dám đấu giếm là có một chuyện muốn nhờ. Lăng lão ngươi có việc cứ việc nói. Tô Minh cũng lập tức nói một câu, kẻ đần cũng biết Lăng lão đêm nay phái thị vệ tự mình đi thỉnh chính mình, nhất định là có chuyện, cũng không thể là đêm hôm khuya khoắt tìm chính mình tới đây uống trà a. Lại nói tiếp đây xem như chuyện nhà của ta. Đó có thể thấy được Lăng lão trên mặt thần sắc tựa hồ mờ đi một ít, mở miệng nói, ta có một cái cháu gái nhỏ, ta từ nhỏ đến lớn đều vô cùng yêu thương, thế nhưng mấy năm trước nàng lại ngã bệnh, cả ngày tật bệnh quấn thân, những năm nay ta tìm khắp danh y, thế nhưng là cũng không có tác dụng. Tôn nữ của ta bây giờ thân thể rồi càng ngày càng tệ, mấy ngày hôm trước thấy được Tô tiểu hữu xuất thủ cho hoàng lão đệ chữa bệnh, ta liền nghỉ lấy Tô tiểu hữu y thuật, có lẽ có thể có vài phần hy vọng. Lăng lão nói, nghe đến đó Tô Minh mới hiểu được, vốn Tô Minh còn tưởng rằng Lăng lão tìm chính mình cùng đồ cổ phương diện này có quan hệ đâu, kết quả Tô Minh hoàn toàn đã đoán sai. Lăng lão tìm chính mình là muốn cho cháu gái của nàng chữa bệnh. Thấy Tô Minh không nói chuyện, Lăng lão thời điểm này tiếp tục mở miệng nói, vốn ta tới Ninh Thành, một mặt là vì giải sầu. Còn có một bộ phận nguyên nhân là tại kinh thành đã nghe được Ninh Thành đệ nhất thần y Chu thần y tên tuổi, liền nghỉ thỉnh Chu thần y xuất thủ. Bất quá ngày đó tại tụ bảo trai gặp nhau, Chu thần y chính miệng thừa nhận y thuật của hắn không bằng ngươi. Ta liền nghỉ lấy nếu như Tô Tiểu Hữu xuất thủ, khả năng xác suất thành công sẽ tăng lên không ít. Tô Minh gật gật đầu. Trách không được ngày đó Lăng lão trực tiếp liền đem Chu thần y cho mang đi qua. Nguyên lai hắn lần này tới Ninh Thành mục tiêu chính là Chu thần y. E rằng Chu thần y cũng đã đáp ứng Lăng lão nên xuất thủ. Chỉ tiếc bị chính mình đột nhiên xuất hiện cho cải biến kế hoạch. Không biết Tô Tiểu Hữu ý của ngươi như nào? Lăng lão thời điểm này mở miệng hỏi một câu. Có thể nhìn ra Lăng lão sợ Tô Minh không đáp ứng. Tô Minh cũng không có gì hảo suy tính. Như Lăng lão loại này thân phận người hoàn toàn có thể lợi dụng thân phận của mình tới cưỡng bức Tô Minh. Lấy Tô Minh thực lực làm sao có thể cùng Lăng lão loại này đại nhân vật đối kháng. Thế nhưng Lăng lão vô cùng hiền lành. Lựa chọn tự mình thỉnh Tô Minh đến cửa. Lại còn đem dáng dấp bày thấp như vậy. Nếu như Tô Minh không đáp ứng. Vậy cũng không thể nói nổi. Huống chi đó cũng không phải cái gì quá mức yêu cầu. Vì vậy Tô Minh trực tiếp sảng khoái địa mở miệng nói. Lăng lão ngươi khách khí. Lăng lão ngươi có cái gì cần giúp đỡ địa phương. Đánh một tiếng gọi là tốt rồi. Ta khẳng định toàn lực tương trợ. Thật tốt quá. Có thể nhìn ra Lăng lão thật cao hứng. Mở miệng nói. Lúc trước Hoàng lão đệ còn nói với ta. Tô Tiểu Hữu ngươi phi thường tốt tiếp xúc. Quả là thế. Ngay tại Tô Minh không có ý tứ nở nụ cười một chút thời điểm. Lăng lão mở miệng nói. Ta đem ta bệnh của tôn nữ tình tỉ mỉ nói với ngươi một chút đi. Lăng lão vốn là muốn để cho Tô Minh có một cái chuẩn bị. Nhìn xem nắm chắc được bao nhiêu phần có thể trị liệu. Kết quả Lăng lão còn chưa mở miệng đâu. Tô Minh liền nói thẳng. Không cần Lăng lão. Ngươi cứ việc yên tâm. Chỉ cần là bệnh. Ta liền nhất định có thể chữa cho tốt. Lăng lão cả người đều sửng sốt một chút. Tô Minh này cường đại tự tin thậm chí để cho hắn cũng không nghĩ tới. Phản ứng kịp, Lăng lão trong mắt khen ngợi thần sắc càng thịnh. Đồng thời đối với Tô Minh cũng càng thêm tràn ngập lòng tin. Lập tức Lăng lão mở miệng nói. Tô Tiểu Hữu, bởi vì ta cháu gái không tiện hành động. Khả năng cần ngươi theo ta đi kinh thành vài ngày. Không có vấn đề. Tô Minh gật gật đầu. Lăng lão là kinh thành nhân sĩ. Cháu gái của hắn khẳng định cũng ở kinh thành. Bất quá đúng vào lúc này. Nhắc tới kinh thành, hai chữ này. Tô Minh đột nhiên nghĩ đến rồi rời đi chính mình một đoạn thời gian Lạc Tiêu Tiêu. Trong nội tâm liền nhịn không được một tia rung động. Đoạn này thời gian Tô Minh một mực ở muốn liên lạc Lạc Tiêu Tiêu. Thế nhưng điện thoại căn bản liền không gọi được. Tô Minh cũng không có biện pháp. Vừa vặn Lăng lão cũng là người kinh thành. Nói không chừng biết điểm tin tức về Lạc Tiêu Tiêu đâu. Vì vậy Tô Minh liền nhịn không được mở miệng nói. Lăng lão, ta có thể đánh với ngươi nghe một chuyện sao? Người nói. Tô Minh điều chỉnh một chút tâm tình. Nói, ngươi tại kinh thành nghe nói qua Lạc Tiêu Tiêu người này sao? Lạc Tiêu Tiêu. Lăng lão nghe xong lông mày hơi hơi nhăn một chút. Rất rõ ràng hắn cũng chưa từng nghe qua cái tên này. Bất quá Lăng lão phản ứng rất nhanh. Sau khi suy nghĩ một chút liền hỏi. Người nói là Lạc gia người sao? Mọi người đánh giá 10 điểm cuối mỗi chương cho mình nhé. Xin cảm ơn, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.